gocchuyenaudio.com, sẽ càng cao hứng hơn. Phản Diệp vui vẻ, không có lương tâm. Sân Mộc đứng dậy nhìn thời gian đã muộn, ngươi muốn lưu lại ăn cơm không? Hảo a, Phản Diệp không câu nệ liền đồng ý. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy không có ăn lại cơm của học viện, nếm thử cũng được lấy lại ký ức đã qua. Ta đi gọi, Sân Mộc xua tay đi vào phòng lấy máy tính. Trở về phòng ngủ, Sân Mộc cầm lấy máy tính bên mép giường đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, trong chớp mắt liền khựng lại, mở quang não trên tay ra. Quang não đầu bên kia gương mặt Tề Lăng Mạt rất nhanh xuất hiện trên màn hình. Tề Lăng Mạt, đồ của ta đâu? Cách chương.